Cửu vực kiếm đế, chương 2576, vô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vô lệ võ đạo, đó là thuộc về thuần túy hủy diệt chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cỡ nhỏ lỗ đen vừa ra, hủy diệt hết thảy chi uy. Vô lệ lực lượng, mặc dù còn không có đạt tới vô vương đỉnh phong, nhưng là hắn vừa ra tay, bộc phát ra lực công kích, lại là muốn so lên rất nhiều vô vương cường giả tối đỉnh, còn muốn càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc vô đế đệ tử, quả nhiên có chút thực lực. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vô lệ thực lực, chỉ sợ là so với Vu Nhai Vương, còn muốn càng mạnh. Bình thường Vu Vương cường giả tối đỉnh, đều cũng không phải đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên thực lực, cũng không phải Vu Vương đỉnh phong, đơn giản như vậy. Nhìn xem FF lại đây cỡ nhỏ lỗ đen, hắn chỉ là chậm rãi xuất thủ, đột nhiên vung tay lên. Trực tiếp một trường vỗ hướng cái kia cỡ nhỏ lỗ đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rắc, một trường này oanh kích tới, chỉ gặp cái kia cỡ nhỏ lỗ đen, đều là liên tục chấn động, ở phía trên vô số hắc ám chi lực tứ tán ra, ầm vang ở giữa, cỡ nhỏ lỗ đen đều là trực tiếp nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô lệ thân thể, đều là theo cái này cỡ nhỏ lỗ đen bạo tạc lực lượng. Bị bức lui ra ngoài, sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vậy lộ ra một chút ngưng trọng. Rất tốt, xem ra ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô lệ lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn thân thể, trên không trung liên tục biến hóa, một cỗ hắc ám chi lực xuất hiện, bao phủ vô lệ thân thể, cơ hồ là trong chốc lát, vô lệ liền biến thành một đoàn hắc ám, hắn thân thể. Cùng hắc ám, hòa làm một thể. Vô cùng vô tận hắc ám, đều biến thành vô lệ bản thể, chỉ gặp tại cái này hắc ám bên trong, từng cây trường thương, đột nhiên ngưng tụ ra, trực chỉ Sở Phong Miên đâm lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mỗi một cây trường thương, trên bản chất đều là hắc ám ngưng tụ, nhìn kỹ, trong đó càng là ẩn chứa vô cùng vô tận thôn phệ chi lực, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, y nguyên bất động, thần sắc hắn, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là vung tay lên, lại là một trường oanh kích ra ngoài, tất cả hắc ám trường thương, đều bị trong nháy mắt đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy ý tại nhiều hắc ám trường thương, Sở Phong Miên tùy ý một trường, đều có thể tùy tiện ngăn cản được. Cái này, nhị sư huynh công kích, thế mà như thế tùy tiện bị chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô cửu ở bên cạnh, thấy cảnh này, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Hắc vô đế ba vị trong hàng đệ tử, mặc dù là lấy đại đệ tử thực lực mạnh nhất, vô lệ thực lực, còn không kịp đại đệ tử, nhưng là hắn cũng từng kiến thức qua vô lệ cùng một vị hắc vô đường lão tổ giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này từng cây hắc ám trường thương, cho dù là vị kia Vu Vương đỉnh phong hắc Vu Đường lão tổ, cũng không dám nghênh đón, chỉ có thể là tránh lui. Mà dưới mắt, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý xuất thủ, liền tùy tiện chặn lại vô lệ tất cả công kích, loại thực lực này, ngay cả hắn đại sư huynh, cũng không biết có thể làm được hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng hắn, có thể làm đến đây hết thảy, chỉ có hắn sư tôn. Thân là vô đế hắc vô đế, về phần cái khác vô vương, hắn muốn không đến bất luận cái gì nhân tuyển. Sở huynh thực lực, làm sao có thể trở nên khủng bố như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thực lực, đã là vượt xa khỏi vô cửu dự liệu. Trước đó tại trong cung điện, hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, cũng đã nhận ra, Sở Phong Miên thực lực, đã là xưa đâu bằng nay, so với ban đầu ở cự tượng thần miếu thời điểm. Không biết là cường to được bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thế nhưng là lần này Sở Phong Miên cùng Vu Lệ giao thủ, bộc phát ra thực lực, còn là vượt xa khỏi Vu Cửu đoán chừng. Loại thực lực này, đã là đứng ở Vu Vương bên trong đỉnh phong, liền xem như rất nhiều Vu tộc bên trong lão tổ, đều chưa hẳn có hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ có trong đó mấy vị, mới có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quanh, tại Vu Cửu còn đang kinh ngạc thời điểm, một bên khác chiến đấu, lại là chớp mắt biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Lệ trải qua thế công, đều là không thu hoạch được gì về sau. Chính là đến Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, ánh mắt của hắn, nhìn trước mắt hắc ám, đột nhiên hắn xuất thủ. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là liền cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt, phí huyết bí thuật, trong nháy mắt thôi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lực lượng, lập tức tăng vọt gấp 10 lần, một cỗ khí thế phóng lên tận trời, Sở Phong Miên đột nhiên một chưởng, từ trên trời giáng xuống, quét ngang mà xuống, lập tức đánh vào trong bóng tối kia. Oanh một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc ám tiêu tán, Vu Lệ bóng dáng, tại cái này hắc ám bên trong, bị trong nháy mắt bước lui đi ra, trực tiếp rơi xuống tại một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Lệ trên thân thể quần áo, đều là hoàn toàn vỡ vụn, trong miệng hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhị sư huynh mạnh nhất đại hắc ám chi hải, thế mà dạng này bị phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Cửu đều quá sợ hãi, vừa mới thân hóa hắc ám một chiêu kia, đã là Vu Lệ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng thế mà bị Sở Phong Miên như vậy tùy tiện, đều cho kích phá. Mà một bên khác, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ vừa mới, căn bản vốn không xem như một trận chiến đấu, mà là như là chơi đùa như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên thần thái, cái kia Vu Lệ ánh mắt bên trong, càng là lộ ra vô biên lửa giận, hắn thân thể phóng lên tận trời, vừa định tại xúc tích lực lượng. Đột nhiên một thanh âm, từ trên trời vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Lệ, ngươi bại, không cần tại nháo. Thanh âm này, ẩn chứa cái này một loại lệnh người vô pháp cự tuyệt uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên minh bạch, cái này chủ nhân thanh âm, liền là Hắc Vu Đế. Vừa mới Sở Phong Miên cùng Vu Lệ chiến đấu, nếu như có thể giấu diếm đến qua liền tại phụ cận Hắc Vu Đế, đó mới kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Lệ có thể cùng Sở Phong Miên giao thủ, khẳng định cũng là đạt được Hắc Vu Đế ngầm đồng ý, không phải lời nói. Hắc Vu Đế đã sớm sẽ ra tay ngăn trở, mà không phải chờ đợi Vu Lệ bại về sau tại xuất hiện. Trận chiến đấu này, vẫn luôn là tại Hắc Vu Đế nhìn chăm chú phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên vừa mới Sở Phong Miên cùng Vu Lệ giao thủ thời điểm, cũng là có chỗ có chừng có mực, chỉ là đánh bại hắn, cũng không có thương hắn. Dù sao Sở Phong Miên cũng không muốn cùng một vị Vu Đế kết thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Vu Lệ đã thua, Hắc Vu Đế ra mặt, cũng không muốn để Vu Lệ tiếp tục náo xuống dưới. Thanh âm này vang lên một khắc, Vu Lệ trên thân lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lửa giận, vậy tiêu tán không ít, bất quá hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, y nguyên ẩn chứa một cỗ chiến ý, ta biết, một trận chiến này xem như ta thua. Ta sẽ không ở ngăn cản ngươi, bất quá liền xem như ngươi thực lực bây giờ, cũng chưa chắc có thể tranh đến qua đại sư huynh, các loại thực lực của ta tiến thêm một bước, ta còn hội khiêu chiến ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Lệ nói xong, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp rời khỏi. Lưu lại Sở Phong Miên, vẫn còn có chút mặc danh kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng không biết. Cái này Vu Lệ trong miệng tranh, rốt cuộc là ý gì? Hắn nhìn về phía Vu Cửu sắc mặt, cũng có chút mờ mịt, tựa hồ vậy không biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, các loại gặp sư tôn, hết thảy đều sẽ minh bạch. Vu Cửu nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn. Hắn nhìn về phía Sở Phong Nguyên, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một chút e ngại chi sắc. Hiển nhiên là vừa mới Sở Phong Nguyên thực lực đã là để trong lòng của hắn lưu lại một dấu ấn, tại Vu Cửu trong lòng đã là đem Sở Phong Nguyên coi như là quyết không thể tại chiêu chọc tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.